Hà Thị nói. Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, trong lòng nghĩ, nghe hai người này nói trọng điểm đều như nhau, nào kiếm tiền, mỗi tháng bao nhiêu tiền, nào là vải bố, nào là thịt. Lão Tứ à, bây giờ đệ sống tốt rồi, còn có đứa con ngoan như Ngũ Lang. Đệ đã tìm cho La Gia Lá Tiểu Ưng kia chỗ kiếm tiền, nhà chúng ta mấy người, vậy cũng không thể tệ hơn Lá Tiểu Ưng. Chúng ta thân, hắn xa là a. Liên Thủ Nghĩa liếc nhìn Liên Lão Gia Tử tựa như muốn tìm chút khích lệ, lấy hết can đảm nói với Liên Thủ Tín. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Liên Lão Gia Tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, nói với Liên Thủ Tín, Lão Tứ, con là người như thế nào ta không cần phải nói nữa, con đối với Nhị Lang và cả La Gia đều không tệ. Trong mấy anh em các con, tính cả kế tổ, kiếp này nếu nói người có phúc, trọng tình nghĩa chỉ có mình con. Sau này, cho dù ta có nhắm mắt cũng yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi tốt với nương con, giúp đỡ người trong nhà. Không cần ta nói, con có thể chăm sóc được. Liên Lão Gia Tử nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín nói từng chữ từng câu một. Liên Mạn Nhi đỡ chán, Liên Lão Gia Tử đây là chụp cái mũ lớn cho Liên Thủ Tín, công khai khi dễ Liên Thủ Tín làm người trung thực, phúc dày. Không cần phải khi dễ người như vậy chứ. Ông nội, người chắc chắn sống lâu trăm tuổi, đừng nói chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt gì. Cha cháu làm người, ông nội cứ yên tâm đi, cha đối với chúng cháu rất tốt. Liên Mạn Nhi cố ý nói. Liên Mạn Nhi xuyên tạc như vậy, trừ phi là Liên Lão Gia Tử chụp mũ thêm lần nữa, nếu không những gì ông nói đều trôi theo dòng nước. Cha cũng biết con mà, con người con không có bản lãnh gì. Ngũ Lang bây giờ cũng từ từ lớn rồi, trong nhà con, sau này Ngũ Lang sẽ làm chủ, cho dù bây giờ Ngũ Lang cũng đã làm chủ một nửa, con chỉ giúp nó thôi. Liên Thủ Tín thành khẩn nói, đây là sự thật, nhưng nói ra thì ý nghĩa lại không giống nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 787, lập trường rõ ràng. Liên Thủ Tín vừa nói xong, Liên Mạn Nhi vội quan sát Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Hai người nhất thời không nói chuyện, nhưng có thể hiểu được. Giờ phút này hai người chắc chắn đang mắng Liên Thủ Tín không có chí khí, đến chủ gia đình cũng làm không xong. Chưa gì đã để cho Ngũ Lang làm chủ gia đình rồi. Đây cũng thật là không có chí khí, Liên Lão Gia Tử lớn tuổi như vậy, người ta vẫn còn ngồi vững vàng trên ghế, nắm trong tay quyền quyết định trong nhà, mà Liên Thủ Tín mới tuổi trung niên đã giao cho con trai làm chủ gia đình. Chu Thị nghiêm mặt lại, hai tay đan vào nhau, cuối cùng lại không nói tiếng nào. Hiện nay, trước mặt mấy người nhà Liên Thủ Tín, Chu Thị rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian bà đều nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn. Liên Lão Gia Tử há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Mấy lời lúc nãy, ông đã sớm chuẩn bị, hôm nay có cơ hội tốt mới nói ra. Chỉ là, trước mắt còn có vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết, mấy lời này để sau mới nói vậy. Liên Lão Gia Tử suy đi tính lại, chợt ngộ ra mình đã quá nóng lòng rồi, dứt khoát lờ đi lời của Liên Thủ Tín, quay trở lại đề tài ông muốn nói. Lão Tứ, con mở cái trường này là đã làm một việc thiện rất lớn, tích âm đức lớn, ta rất tán thành. Việc này nếu con làm thành công, có thể lập lại danh tiếng của Liên gia chúng ta rồi, con cháu của Liên gia về sau cũng được nhờ. Liên Lão Gia Tử nhìn Liên Thủ Tín chậm rãi nói, cha già rồi, không còn giúp gì được cho con, nhà chúng ta chỉ còn mấy người, con xem, có thể giúp được việc gì cứ tự nhiên sai xử chúng nó, cũng là vì chúng nó tích đức, vì Liên gia chúng ta tích đức. Vẫn là câu nói đó, một nét bút không viết được hai chữ Liên, chỉ mình nhà các con tốt thì chưa phải là tốt thật sự, cả Liên gia chúng ta đều tốt, đó mới là tốt thật. Dùng người ngoài cũng vậy, những chuyện quan trọng thế này, cha cũng không nói dối con, cho mấy đứa chúng nó đi giúp chủ yếu cũng là vì chúng nó. Ta đời nay xem như xong rồi, chuyện tích đức này của con, cho bọn chúng đi theo giúp một tay, hưởng chút vinh quang. Sau này ta mất rồi, bọn chúng còn có thể ra ngoài gặp người, cũng xem như là chuộc lại lỗi lầm trước kia của chúng. Dù sao có thể giúp được con thì tốt quá, là một chuyện đáng để cân nhắc. nói một câu thông tục, ai cũng giúp đỡ, người nhà mình sao có thể không giúp một tay đây. Lão Tứ, Ngũ Lang, các con thấy thế nào? Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang trong mắt tràn ngập chờ mong. Quả nhiên là vì chuyện của trường học. Ông nội, để cháu nói rõ việc ở trường học với ông nhé. Ngũ Lang đối với yêu cầu của Liên lão gia tử không có phản ứng gì, lại trình bày kế hoạch mở trường học của mình với lão gia tử. Lúc học sinh vào học, chúng con sẽ điều tra nhân phẩm của bọn họ, nhân phẩm của cả nhà họ, nhân phẩm không tốt không thể vào trường học của chúng con. Tiên sinh của học đường càng phải chú trọng hơn, không những học vấn cao, còn phải là người đáng được tôn kính, ngưỡng mộ, như vậy mới có thể dạy dỗ tốt toàn diện cho học sinh. Cháu đã viết thư cho Lộ tiên sinh rồi, nhờ tiên sinh đề cử người. Ngoài ra, cháu còn định nhờ tiên sinh ở thư viện Thịnh Kinh đề cử người giúp. Trong trường học ngoài tiên sinh và học sinh, cháu không có ý định mời người khác. Mấy chuyện lặt vặt như dọn dẹp trường học, đun nước, đến lúc đó đều do học sinh thay phiên nhau làm. Học phí của trường học rất ít nên sẽ không nuôi người lười. Người xuất thân từ học đường không thể là người không chăm chỉ, đến cả ngũ cốc cũng không biết phân biệt. Bàn ghế là do Tam Bá đóng, còn lại là chuyện xây phòng vào mùa xuân năm sau. Mấy người nhà cụ ai bằng lòng đi giúp thì cứ đi. Đến lúc đó, người ở 10 giảm 8 thôn đến giúp cũng không ít. Ngũ Lang nói hết kế hoạch cho Liên lão gia tử. Tất nhiên nhà cụ nếu muốn tích âm đức chỉ có thể đi giúp việc xây phòng. Công việc này vừa không có tiền lại vừa nặng nhọc. Liên lão gia tử liền do dự, ánh mắt nhìn Ngũ Lang lâu hơn một chút. Ngũ Lang nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, vừa mở miệng đã làm ông không nói được lời nào. Dạy trẻ con học vỡ lòng, chắc cũng không cần học vấn cao đâu. Đại bá cháu là tú tài, hắn làm tú tài nhiều năm như vậy, cũng học được một bụng chữ nghĩa rồi. Ta biết, chuyện này ta không nhắc nữa, nhưng còn kế tổ thì sao? Kế tổ không phạm tội, nó chỉ bị liên lụy thôi. Lão Tứ, con cũng đã nhìn kế tổ lớn lên, ngoài chuyện nó không biết làm ruộng ra thì những mặt khác cũng là đứa nhỏ ngoan, không gây sự với người khác, cũng không gây họa. Nó học nhiều năm như vậy, cũng là một học trò nhỏ. Ở huyện của chúng ta muốn làm một học trò nhỏ còn chưa đến mấy người. Lão Tứ, con có thể cho kế tổ vào trường dạy vỡ lòng cho bọn trẻ được không? Liên lão gia tử cẩn thận, mong đợi nhìn Liên Thủ Tín. Cha Liên Thủ Tín khó xử nhìn Liên lão gia tử, con hiểu tấm lòng của cha, nhưng chúng con cũng phải. Mở trường học là chuyện lớn, đến lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, chúng ta phải không ngừng thận trọng, không thể để người khác tìm được sai lầm. Kế tổ là đứa nhỏ ngoan, nhưng dư luận đáng sợ. Đúng vậy, ông nội, lúc trước người chẳng từng nói với chúng cháu, chúng ta đối đãi với người khác phải rộng lượng, đối với bản thân phải nghiêm khắc đó sao? Ngũ Lang nói. Liên kế tổ ngồi bên cạnh vốn đang ngẩng cao đầu, nay nghe Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói liền gục đầu xuống, mặt mày ỉu xìu. Liên lão gia tử nhất thời không biết nói sao. Cha à, người đừng quan tâm đến đại ca và kế tổ nữa, quan tâm đến nhà chúng con đi. Liên Thủ Nghĩa vội xen vào nói, chúng con không yêu cầu gì cao, dạy học gì đó, có nghĩ cũng muốn không nghĩ. Lão Tư cũng tìm việc cho Lá Tiểu Ưng kia rồi, còn việc của con, Tứ Lang và Lục Lang đâu? Lão Tứ à, tìm chỗ kiếm tiền cho ta và hai đứa cháu của đệ đi. Liên Thủ Nghĩa lấy lòng nói với Liên Thủ Tín. Lục Lang mơ mơ màng màng. Tứ Lang đụng đụng Liên Thủ Nghĩa, mắt mong đợi nhìn Liên Thủ Tín. Chuyện này, Liên Thủ Tín có chút phát sầu. Cha, người nói một câu đi. Liên Thủ Nghĩa trước mắt nhìn Liên lão gia tử. Tứ Lang lại nhìn Liên lão gia tử cầu xin. Về tình về lý, đã tranh thủ cho Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ rồi, không thể không tranh thủ cho mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa. Hơn nữa, yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa là chuyện đã thương lượng từ trước. Tuy Liên lão gia tử hơi hoang mang, mất mát nhưng cũng lên tiếng. Lão Tứ à, con cũng có khả năng rồi. Lúc trước công việc trên núi là do còn tìm giúp. Con giúp bọn chúng tìm việc đi, miễn cho chúng cả ngày chỉ biết rong chơi. Có thể kiếm được mấy đồng, trong nhà cũng thoải mái hơn một chút. Sau này, trong nhà còn nhiều việc phải dùng đến tiền, cũng không thể lúc nào cũng đưa tay xin tiền con. Liên Thủ Tín hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cha, nhị ca nên ở nhà chăm sóc hai người, ra đồng làm việc. Trong nhà không thể không giữ lại người biết làm việc ở bên cạnh. Liên Thủ Tín dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Liên Thủ Nghĩa. Lý do Liên Thủ Tín nói, hoàn toàn chỉ là mượn cớ. Lý do chính rất rõ ràng, hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa ông không muốn bị ai liên lụy, đây là nguyên tắc của Liên Thủ Tín. Niên đại này tìm người làm công rất để ý đến chuyện ổn định, công việc thu nhập ổn định càng phải có người bảo lãnh. Ví dụ như công việc của Nhị Lang và La Tiểu Ưng chính là do Liên Thủ Tín bảo lãnh. Sau này, hai người bọn họ có gây họa, hư hao đồ đạc gì, tự bọn họ gánh không nổi, thì Liên Thủ Tín phải gánh thay. Ngoài ra, người ta thuê người đều lựa chọn người có phẩm hạnh tốt, người như Liên Thủ Nghĩa vốn không ai muốn thuê đến làm công. Dĩ nhiên, nếu lấy cổng chào của Liên Gia Gia làm lá chắn, Liên Thủ Tín lại bảo đảm cho họ, chắc cũng có nơi chịu thuê. Nhưng, chuyện này Liên Thủ Tín không làm, ông không tin được Liên Thủ Nghĩa, ông không muốn tạo thêm phiền toái cho người ta, thậm chí còn tạo thành thương tổn. Tứ thúc, cha cháu không được, vậy còn cháu? Cháu so với nhị ca cũng không kém, tứ thúc. Tứ lang vội vàng nói, Liên Thủ Tín không khỏi gương mắt nhìn tứ lang. Tứ lang hiện nay đã cao hơn một chút, không còn dáng vẻ của trẻ con nữa, đã ra dáng một chàng trai rồi. Y phục trên người tứ lang đã cũ, từng miếng lớn vá chẳng chịt, xấu xí, như những miếng cao dán lên quần áo, có những chỗ đã rách rồi vẫn chưa vá lại. Sắc mặt tứ lang cũng không được khỏe mạnh, Liên Thủ Tín lại mềm lòng. Ở cái nhà này, tứ lang ăn không no, mặc không ấm. Tứ lang lại sắp đến tuổi thành thân rồi, nếu cứ như vậy thì lấy được vợ là việc vô cùng khó. Tuy hiểu rõ nhân phẩm của tứ lang không bằng nhị lang nhưng lời cự tuyệt thật khó nói ra. Lão tứ à, nhị ca con không bàn nữa, ta hiểu. Còn tứ lang, con giúp nó đi. Tứ lang còn nhỏ, còn chưa định rõ tính cách, nhiễm mấy thói xấu. Nếu có chỗ có thể rèn luyện nó, lại có thể kiếm thêm mấy đồng, vậy thì tốt quá, để nó khỏi phải ngày càng tệ đi. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không trả lời vội mà nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, sau đó lại hướng Liên Thủ Tín gật gật đầu. Cha, chuyện này nhà con đã thương lượng rồi, sẽ cho Lục Lang đến trường học đọc sách. Liên Thủ Tín nói xong, sắc mặt Liên lão gia tử lộ vẻ kinh ngạc. Lão tứ, con định như vậy thật sao? Liên lão gia tử hỏi. Cha, con đã nói dối bao giờ đâu? Liên Thủ Tín nói, Lục Lang đi học giống như mấy đứa trẻ khác, phải xem phận số nó nữa. Liên lão gia tử gật đầu, tứ lang lớn rồi, bằng không cũng cho nó đi học. Liên Thủ Tín nói, tứ lang muốn tìm việc làm, chúng con nói trước, việc này so với làm việc trên núi không giống nhau. Sĩ nông công thương, nó sẽ là công đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, Thiên Vị. Liên Thủ Tín muốn lão gia tử suy nghĩ cho kỹ. Nếu lần này cho tứ lang đi làm, chắc chắn sẽ được công việc ổn định. Từ nay tứ lang sẽ chính thức trở thành một người làm công ở xã hội này. Ở niên đại này, địa vị của người làm công thấp hơn người làm ruộng một chút, đặc biệt là những người làm công cho các cửa hàng. Nhưng, khi người ta muốn đi làm công, thông thường là do điều kiện trong nhà quá khó khăn. Vì để tồn tại, cũng không thể quá kén chọn. Dù sao, làm công cho người ta cũng là dùng sức lao động của mình để đổi lấy bát cơm. Chỉ là Liên lão gia tử đối với chuyện này vô cùng kén chọn. Cho nên, Liên Thủ Tín mới đặc biệt hỏi rõ ràng. Liên lão gia tử trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói. Nhưng ông chỉ nói phân nửa, tựa như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lại quay sang hỏi tứ lang. Tứ lang à, cháu có đồng ý không? Cháu đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Tứ lang gật đầu liên tục nói. Không còn gì để nói nữa. Lão tứ à, chuyện này làm phiền con vậy. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín. Ra ngoài làm công không giống như ở nhà. Ngũ lang đột nhiên nói. Câu nói của Ngũ lang hơi đột ngột, cắt ngang lời Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Ngũ lang một cái. Hai huynh muội trao đổi ánh mắt, Liên Mạn Nhi hiểu rõ, Ngũ Lang không thích những lời tiếp theo của Liên lão gia tử. Bởi vì hắn biết, tiếp theo Liên lão gia tử sẽ nói những lời đường đường chính chính, những lời nói tốt đẹp. Mà những lời tốt đẹp như vậy, bọn họ nghe mà thấy phiền trong lòng. Ra ngoài làm việc phải như thế nào, chắc cha cũng hiểu. Con tìm việc cho Nhị Lang và La Tiểu Ưng là do chúng nó đến nhờ con, nó nhất định phải đi làm. Bên này nếu đã mở miệng, có ý định này, thì cứ đi thử xem. Liên Thủ Tín nói, cha, hôm đó con nghe Tưởng Trưởng Quỹ nói ở huyện thành có cửa hàng giấy cuộn đặng ký muốn tuyển người. Chúng ta nhờ Tưởng Trưởng Quỹ nói giúp chắc sẽ được. Ngũ Lang nói, công việc ở cửa hàng đặng ký này là việc mà nhà Liên Mạn Nhi định tìm cho La Tiểu Ưng. Bây giờ để lại cho Tứ Lang làm cũng thích hợp. Sao lại cho La Tiểu Ưng làm công việc này? Không chỉ là vì những ưu điểm mà Liên Thủ Tín đã nói lúc đầu mà còn vì đi đến đó làm người học việc. Không dễ gây họa. Một phần do tính chất công việc của cửa hàng. Mặt khác vì đây là cửa hàng lâu đời. Trưởng quỹ tài giỏi. Quản lý người làm công nghiêm khắc. Chặt chẽ. Một giọt nước không lọt. Tứ Lang đến đó chỉ có thể thành thực làm việc. Liên Thủ Tín gật đầu. Lại nói một phen về chỗ tốt của cửa hàng giấy cuộn. Công việc nhẹ nhàng. Nắng mưa không đến. Học xong cũng coi như là có được một cái nghề. Có thể kiếm sống. Nghe thấy công việc nhẹ nhàng. Nắng mưa không đến. Tứ Lang hết sức vui mừng. Vậy mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Liên Thủ Nghĩa vội hỏi. Liên Thủ Tín định trả lời. Liên Mạn Nhi đột nhiên nhìn Liên lão gia tử ho khan hai tiếng. Tứ Lang là đi học nghề, còn muốn kiếm tiền, cửa hàng như vậy, phải xem khả năng của cháu nó. Nếu nó có khả năng, nó có thể kiếm nhiều tiền. Nó lười nhác, kiếm cớ không làm việc, vậy thì nó không kiếm được tiền rồi, còn bị người ta đuổi đi, rất mất mặt. Liên lão gia tử nhận được ánh mắt của Liên Mạn Nhi, biết là đã đến lúc ông nên nói chuyện. Nghiêm mặt nói, ra ngoài làm việc không phải đi nhặt tiền về, cháu làm việc phải tận tâm, còn phải. Liên lão gia tử lại nói, Tứ Lang cháu muốn đi thì lát nữa ông sẽ từ từ nói cho cháu biết. Đi, sao cháu lại không đi chứ? Tứ Lang nói, công việc nhẹ nhàng mà còn có thể kiếm chút tiền, nhất là có thể đi huyện thành, còn hơn mỗi ngày mốc meo ở cái thôn này. Lương bao nhiêu, đến đó người ta sẽ nói với cháu, chính là như ông cháu nói, phải xem khả năng của cháu, cửa hàng sẽ cho cháu ăn bữa trưa, Liên Thủ Tín nói, cửa hàng còn cho bữa trưa, Tứ Lang càng vui mừng, nhìn bộ dạng hắn như hận ngay lập tức không thể đi huyện thành làm công, cha, nghe nói công việc này không tệ, lại đúng dịp người ta đang cần thuê người, chúng ta cũng dễ ăn nói. Giúp một người hay giúp hai người cũng là giúp. Lúc nãy ông nội có nhắc đến kế tổ ca. Hay là để kế tổ ca đi làm cùng luôn. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín xong. Lại cười cười nhìn Liên lão gia tử nói. Ông nội, ông thấy được không? Hả? Liên lão gia tử ngẩn người. Chuyện này cứ giao cho chúng cháu. Người chỉ cần nói một câu là được. Ngũ Lang lập tức hiểu ý. Chân thành nói với Liên lão gia tử. Đi chung cũng được, con gửi thư cho bọn họ. Liên Thủ Tín nói. Chuyện này không vội. Liên lão gia tử liếc mắt nhìn Liên kế tổ, nói, để ta suy nghĩ đã, thật làm phiền các con quá. Vừa nãy đưa ra bao nhiêu yêu cầu không nói phiền, bây giờ lại nói thật làm phiền. Sắc mặt Liên Mạn Nhi không đổi, âm thầm cười lạnh không nói chuyện. Ông nội thật là khách khí a, nửa ngày rồi cũng không nghe thấy ông nói gì mấy chuyện làm phiền. Ngũ Lang nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang, thở ơ nói. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang nhất thời không kịp phản ứng, chỉ gật đầu phụ họa. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên lão gia tử mặt lúc trắng lúc đỏ, ho khan hai tiếng, giả vờ không hiểu ý của Ngũ Lang. Ngũ Lang, ta chưa đi qua huyện thành bao giờ, cửa hàng đặng ký đó ở đâu vậy? Trong phòng an tĩnh một lát, Tứ Lang lại hỏi. Hắn tưởng rằng lúc nãy Ngũ Lang nói chuyện với hắn, vì vậy mới dám nói chuyện với Ngũ Lang. Thôn chúng ta cách huyện thành rất xa, trong cửa hàng có chỗ ở không? Ngũ Lang không để ý hắn, quay sang giả vờ nói chuyện với Tiểu Thất. Tứ Lang à, ông biết, hình như là con hẻm đằng sau chợ rau. Liên lão gia tử nói, đúng là ở đó. Liên Thủ Tín nói, trong cửa hàng không có chỗ ở, ra ngoài làm công không giống như ở nhà. Nhị lang làm công ở xưởng ép dầu nửa năm đều sáng đi tối về, mỗi ngày đi đi về về cũng khoảng 30 dặm đường. Nếu tứ lang đi làm ở huyện thành, vậy mỗi ngày phải đi 60 dặm. Tứ lang đương nhiên không muốn vất vả như vậy, nghĩ cách ở lại huyện thành. Liên Mạn Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau chợ rau, vậy không phải cách nhà cô cả rất gần sao? Liên Mạn Nhi nói, đúng, rất gần. Liên Thủ Nghĩa cướp lời nói, chỉ cách hai con đường. Vậy, con ở nhà cô cả là được rồi. Sắc mặt tứ lang vui mừng nói, nhà Liên Lan Nhi gần cửa hàng hơn so với Tam Thập Lý Doanh Tử. Tứ lang vô cùng vui mừng muốn ở nhà Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử còn chưa nói gì, vẻ mặt Chu Thị đã cúi xuống châm chọc. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đứng dậy, chào Liên lão gia tử ra về. Liên lão gia tử giữ bọn họ lại dùng cơm. Cơm nước đều chuẩn bị sẵn rồi, nhóm lửa lên làm qua một lượt là xong thôi. Cha con chúng ta rất lâu không cùng ăn cơm, ta cũng là người gần đất xa trời rồi. Nói đến cuối câu, giọng Liên lão gia tử có chút buồn bã. Cha chúng ta còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con thật sự còn có việc phải làm. Hôm khác chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa. Liên Thủ Tín từ chối nói. Bọn họ đặc biệt đến sớm chính vì sợ sẽ kịp giờ ăn cơm. Liên lão gia tử nhiệt tình mời mọc. Liên Thủ Tín lại từ chối rất cương quyết, dẫn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài. Liên lão gia tử thấy không giữ được, vội xuống giường dắt mọi người ra tiễn. Cả nhà đương nhiên không bao gồm Chu Thị. Chu Thị lão nhân gia người ta là mẫu thân rất cao giá của Liên Thủ Tín, tuyệt đối sẽ không có mấy chuyện tiếp đón này. Đi đến cổng, Liên Thủ Tín dừng lại, dục Liên lão gia tử đi vào nhà. Cha, có mấy lời con cũng không muốn nói nhiều, không ai là đồ ngốc cả, người ta không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Ánh mắt Liên Thủ Tín dừng một lát trên mặt của Liên lão gia tử, sau đó quay nhìn về một nơi xa xăm. Con về nhà chờ tin, cơ hội con đã cho rồi, quyết định như thế nào thì phải xem cha nữa. Nói xong Liên Thủ Tín quay người dắt mấy đứa nhỏ về. Về đến nhà, cha con bọn họ cởi áo khoác ngồi trên giường. Trương Thị bận rộn gọi người mang trà và điểm tâm lên. Trương Thị nhìn sắc mặt bọn họ lúc vào nhà thì cũng đoán được chuyện bên nhà cũ không vui vẻ gì. Bà cũng không vội hỏi, chỉ đưa cho bọn trẻ nước sơn cha, cho Liên Thủ Tín trà củ cải. Nhận khí đi. Trương Thị đưa trà tận tay cho Liên Thủ Tín, giải thích. Liên Thủ Tín nhận lấy, cúi đầu nhìn hồi lâu, sau đó uống cạn một hơi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi dính vào nhau uống nước sơn cha. Đây là thứ nước mà mùa đông bọn họ thích uống nhất. Ngũ Lang ở bên cạnh chỉ uống nửa bát, sai Tiểu Nha đầu đổi cho hắn trà Long Tĩnh. Tiểu Thất uống hết bát của hắn, lại lấy nửa bát của Ngũ Lang uống cạn luôn. Cha đừng mất hứng. Chúng ta không phải đã đoán trước rồi sao? Liên Mạn Nhi chậm rãi uống nước lại thấy Liên Thủ Tín vẫn chau mày, liền khuyên một câu. Lão gia tử không phải là người không hiểu biết, ông nói những lời đó, một chút cũng không hề nghĩ cho ta. Liên Thủ Tín thở dài một tiếng. Trước đây, Liên Thủ Tín đối với lời nói của Liên lão gia tử cũng không hoàn toàn tán đồng hay vừa ý. Nhưng dù Liên Thủ Tín có ngầm bất mãn cũng không hề biểu hiện ở trước mặt vợ con, mà nay không ai nhắc đến, ông lại tự mình nói ra một câu như vậy, có thể nói hôm nay ông đã bị tổn thương, bị chọc giận. Đây cũng không phải là chuyện hôm nay mới biết. Trương Thị cũng thở dài theo, dù đã biết trước Liên Thủ Tín sẽ đau lòng, sẽ tức giận, chỉ có thể nói là bởi vì Liên Thủ Tín còn để ý. Cha con với nhau làm sao có thể không để ý chứ? Có hy vọng mới có thất vọng, có yêu, có tình cảm mới có đau khổ. Lão gia tử lại có yêu cầu gì à? Trương Thị hỏi. Bọn Liên Mạn Nhi còn chưa mở miệng, Tiểu Thất đã cướp lời nói. Trương Thị cũng không còn lời nào để nói. Hai yêu cầu trước cơ bản là chuyện không thể được. Ta giận là bởi vì lão gia tử không nên nói những lời đó. Liên Thủ Tín nói, ông muốn đẩy ta vào hố lửa, đẩy chúng ta vào hố lửa. Muốn để người ta quằn xéo sau lưng chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, thế khó xử. Liên Thủ Tín vì tức giận mà có chút kích động, nói chuyện như thế là để phát tiết. Liên Mạn Nhi không nói Liên lão gia tử thiên vị, trong lòng chỉ có đám người Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng khách quan mà nói, Liên lão gia tử cũng không có ý định muốn hại các nàng. Liên lão gia tử không có ý muốn hại các nàng, nhưng nếu mọi chuyện đều nghĩ cho mấy người Liên Thủ Nhân, thì có thể sẽ đem lại nguy hiểm cho các nàng, làm đá đặt chân cho bọn họ. Chỉ là, tuy tính tình Liên Thủ Tín mềm yếu, trọng tình cảm, còn có chút ngu hiếu, nhưng có một số chuyện ông rất có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Mà ra ở riêng lâu như vậy, Liên Thủ Tín cũng có chủ ý của riêng ông, không dễ dàng lại bị lão gia tử sỏ mũi dắt đi nữa. Và lại, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Mạn Nhi ngày càng trưởng thành, lời nói cũng đều có trọng lượng hơn. Tuy rằng sống trong thời đại này, họ không thể không vì hoàn cảnh xung quanh mà thỏa hiệp, nhưng đại đa số chuyện đều nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Hôm nay Liên lão gia tử đưa ra rất nhiều yêu cầu, nhưng chiếm thế thượng phong vẫn không phải là Liên lão gia tử. Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt và trái nguyên tắc, các nàng đều sẽ đồng ý. Đây chính là chuyện đã được thương lượng từ trước. Hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, cả đời này đều sẽ sinh sống trong nhà cũ. Cái loại bảo đảm cho bọn họ ra ngoài làm công là chuyện mà nhà Liên Mạn Nhi sẽ không bao giờ làm. Từ Liên Thủ Tín trở xuống đều sẽ không quản bọn họ, mà cũng không quản nổi. Không chỉ vì hai người bọn họ phạm trọng tội, danh tiếng thối nát, mà còn vì quan hệ đến vấn đề bối phận, danh không chính ngôn không thuận. Đối với hai người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa mà nói, Liên Thủ Tín là em, Ngũ Lang, Tiểu Thất là cháu, như vậy cái loại đánh không được, mắng không xong, nặng không đúng, nhẹ không phải thì làm sao có thể quản được chuyện của hai người bọn họ. Mà đối với mấy người Liên Kế Tổ, Nhị Lang này, Liên Thủ Tín cả đời này là thúc thúc của bọn hắn, có thể dạy dỗ, quản lý bọn hắn, cho nên cả nhà đã thương lượng, đồng ý tìm việc làm cho họ. Về phần sau này, từ thế hệ Ngũ Lang trở xuống sẽ có quan hệ huyết mạch với nhà cũ ngày càng xa, vậy có quản hay không, nhà cũ bên kia náo loạn đến mức nào, cũng không ảnh hưởng lớn đến Ngũ Lang và Tiểu Thất. Mà bây giờ, Liên lão gia tử và Chu thị vẫn còn, huyết thống của Liên Thủ Tín và đám cháu Liên Kế Tổ, Nhị Lang còn rất gần, mặc dù đã chia nhà ở riêng, nhưng nhà cũ có chuyện gì, người ta vẫn sẽ liên hệ đến Liên Thủ Tín. Nếu mấy người nhà Liên Thủ Tín vô danh, chỉ là người nông dân bình thường thì cũng thôi. Các nàng bây giờ đã có thanh thế nên ở một phương diện nào đó mọi người sẽ kỳ vọng cao đối với bọn họ, tiêu chuẩn phê bình cũng hà khắc hơn. Dù không suy nghĩ đến nhân tố bên ngoài, nhưng từ phương diện tình cảm của bản thân, Liên Thủ Tín và Trương Thị là hai người mềm lòng trọng tình nghĩa, điển hình cho người nhà nông thuần phác, lương thiện, không nhớ thù mà dễ dàng nhớ ân. Có cha mẹ như vậy, đám con cái không thể nào xấu được. Tuy đã trải qua cực khổ, bọn họ có đầy đủ lý do để trở nên tàn nhẫn, khắc nghiệt, nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không hề thay đổi. Bọn họ không trở thành những kẻ có lòng dạ độc ác. Bọn họ chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Bọn họ sẽ không quên ân oán với nhà cũ, nhưng lặng lẽ quan sát bấy lâu, bọn họ đều thống nhất không để ân oán khuếch tán, lan tràn trong phạm vi năng lực của bọn họ. Bọn họ nguyện ý cho đám người Nhị Lang một cơ hội, nhưng có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không thì phải nhờ vào bản thân bọn hắn. Suy nghĩ đến nhân phẩm của đám người nhà cũ, Liên Mạn Nhi thừa nhận dù cuộc sống của Liên lão gia tử không thể an nhàn thì cũng không thể oán trách bất cứ ai. Cha bọn nhỏ, chẳng nói Tứ Lang có thể làm ở cửa hàng giấy cuộn lâu không? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Đứa nhỏ Tứ Lang này, ta cũng không đoán được. Liên Thủ Tín thú thật, nhưng cũng phải cho nó một cơ hội. Cứ chờ mà xem. Ngũ Lang nói, cha không nghe bọn họ luôn miệng nói sao, làm như chúng ta có thể tìm cho bọn họ công việc vừa có thể ăn nhậu chơi bời, lại kiếm được nhiều tiền. Liên Mạn Nhi gật đầu, hàm ý sau lời Liên Thủ Nghĩa nói có thể nghe ra. Bọn họ đối với việc đi làm công không có chuẩn bị tâm lý phải chịu khổ, mà chỉ nghĩ có thể làm công việc nhẹ nhàng, kiếm nhiều tiền. nhưng làm gì có công việc như vậy. Ai người ta vung tiền mời bọn hắn về làm đại gia, làm ông chủ lớn chứ. Không có ai đâu à. Cứ chờ xem vậy. Liên Thủ Tín nói. Cha, chúng ta viết thư gửi cho bên huyện thành, giao việc này cho bọn họ, để bên đó có sự chuẩn bị. Ngũ Lang nói. Ừ, nên làm như vậy. Liên Thủ Tín gật đầu, nhất định phải nói với bọn họ phải quản thật chặt khi Tứ Lang sang bên đó làm công, càng nghiêm khắc càng tốt. Trưởng quỹ cửa hàng Đặng Ký là anh em họ của Tưởng trưởng quầy, đối với chuyện nhà của Liên gia cũng hiểu rõ một hai ai, không phải là cái gì cũng không biết, sẽ không xảy ra chuyện hiểu lầm gì. Mà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng có thể thông qua Tưởng trưởng quầy, dặn dò đưa người vào. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước an bài cho Lá Tiểu Ưng vào làm, chỉ là bây giờ đổi cho Tứ Lang. Chúng ta cho Lục Lang đến trường học, ông nội rất kinh ngạc. Liên Mạn Nhi lại nói, chúng ta đã hết lòng giúp đỡ rồi. Liên Thủ Tín nói, ta tức giận là vì cái gì? Ta là người thế nào chứ? Lão gia tử còn không biết sao? Không cần ông nói ta cũng. Ông làm ta rất đau lòng. Phụ thân đối với con và cháu trai chẳng ra làm sao. Liên lão gia tử xem Liên Thủ Tín và Ngũ Lang là loại người gì chứ? Cho là bọn họ sẽ vì vậy mà vui vẻ được sao? Chúng ta không thẹn với trời đất, chúng ta cũng không có lỗi với bất kỳ ai trong bọn họ, cũng không cần bọn họ nói chúng ta tốt. Trương Thị nói, cứ nghĩ như vậy, trong lòng ta thấy thoải mái hẳn ra. Mấy đứa nhỏ đương nhiên có thể cảm thấy được Liên Thủ Tín lúc ở nhà cũ bị thái độ thiên vị của Liên lão gia tử làm tức giận, tổn thương. Không biết ông nội có chịu cho kế tổ ca đi cửa hàng giấy cuộn làm công không? Liên Mạn Nhi đột nhiên cười nói. Mười phần là không chịu. Ngũ Lang cũng cười. Công việc ở cửa hàng giấy cuộn tuy nhẹ nhàng, nhưng đối với một số người mà nói, việc dù nhẹ cũng là việc. Liên kế tổ đã từng làm qua việc gì sao? Hơn nữa, đi cửa hàng làm thợ học nghề, bị người sai phái, địa vị xã hội thấp đi một tầng, Liên kế tổ nhất định không muốn đi. Dù là Liên lão gia tử cũng không nỡ để cháu đích tôn đi chịu khổ. Nếu ông nội đồng ý mà hắn cũng muốn đi, vậy thì còn có thuốc chữa. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bên kia rốt cuộc quyết định như thế nào, chúng ta rất nhanh sẽ biết. Ngũ Lang nói, không sai. Còn có một chuyện, Liên Mạn Nhi rất muốn biết đáp án chuyện Liên lão gia tử và Chu Thị có đồng ý cho Tứ Lang ở nhà Liên Lan Nhi hay không. Bất kể có đồng ý hay không, chỉ sợ nhà cũ bây giờ đang rất náo loạn. Liên Mạn Nhi hít mắt cười giống như đại hoa được ăn cá no, thỏa mãn nằm phơi nắng. Thiên vị à, vậy phải gánh chịu hậu quả của thiên vị đi, hừ hừ. Để cho Liên kế tổ đi học việc ở cửa hàng, có phải Liên lão gia tử đau lòng muốn chết không? Để Tứ Lang ăn ở nhà Liên Lan Nhi, có phải Chu Thị sẽ tức đến đỉnh đầu bốc khói không? Thiên vị rõ ràng như vậy, mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, Tứ Lang đó sẽ nghĩ như thế nào? Nhà cũ sau khi tiễn mấy cha con Liên Thủ Tín về, Liên lão gia tử quay về phòng, lập tức lên giường, dựa vào gối nằm xuống, thậm chí giày cũng không cởi. Liên lão gia tử nằm đó nhắm mắt lại, mặt xám như tro. Người trong phòng chỉ cho là Liên lão gia tử có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ sâu xa. Bọn họ không quan tâm sức khỏe của Liên lão gia tử vì hiện nay còn có chuyện quan trọng hơn cần lão gia tử quyết định. Vui mừng nhất chính là Tứ Lang, chỉ ít niềm vui ấy cũng làm giảm không ít tối tăm trên khuôn mặt hắn. Ông nội, cháu và kế tổ ca đi làm ở cửa hàng tốt hơn nhiều, chúng cháu sau này cũng có bạn. Tứ Lang mở miệng nói chuyện. Liên kế tổ ngồi trên băng ghế, xê dịch, mông không yên, hắn liếc nhìn Tứ Lang một cái. Sau đó lại mong chờ nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử bị thúc giục liền mở mắt ra. Dù Tứ Lang không nhắc chuyện này, ông cũng phải đưa ra quyết định, bởi vì Liên Thủ Tín bên kia đang chờ tin ông. Lão gia tử mở mắt trừng trừng nhưng không nói chuyện, nửa ngồi dậy nhìn Tứ Lang. Tứ Lang lập tức lên tiếng, nhìn lão gia tử cười cười. Miệng Liên lão gia tử hơi kéo ra, không hiểu sao ông cảm thấy nụ cười của Tứ Lang có chút ý xấu. Ông nội, cháu tay chân vụng về, sẽ làm hỏng chuyện, kiếm không được bao nhiêu tiền. không bằng cháu cứ ở nhà, còn có thể làm chút việc nhà, làm chân chạy. Ông nội, cháu. Liên Kế Tổ thấy Liên lão gia tử ngồi dậy, vội vàng cầu xin lão gia tử. Trong ánh mắt hắn rõ ràng không nỡ xa lão gia tử, nhưng không nói ra. Chúng ta cho Kế Tổ đi đi. Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh nói, Kế Tổ học nhiều, linh hoạt hơn tứ lang. Công việc ở cửa hàng, Kế Tổ nhất định làm tốt. Có hai người bọn họ sau này nhà chúng ta không cần lo rồi cha. Cha sau này cũng có thể yên tâm. Cái gọi là thói quen thành tự nhiên. Bởi vì từ trước tới nay, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không cần làm việc. Chuyện này dường như đã trở thành quy định trong nhà. Cho dù là từ Thái Thương trở về, cả nhà biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng loại thói quen này vẫn còn lưu lại. Trong nhà có việc gì thì Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lúc nào cũng sẽ xếp cuối cùng, có lúc thậm chí còn bị bỏ quên. Ngay cả Liên Thủ Nghĩa, hôm nay nếu Liên Mạn Nhi không nhắc đến, ông ta nhất thời sẽ không nghĩ tới việc để cho Liên Kế Tổ đi làm công ở cửa hàng. Chỉ khi nào nhắc tới rồi, Liên Thủ Nghĩa mới cảm thấy đó là ý kiến hay. Cho Liên Kế Tổ đi cửa hàng giấy cũng có thể kiếm thêm tiền cho nhà. Liên lão gia tử hơi quay mặt nhìn Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa lại đưa mặt cười về phía ông. Liên lão gia tử không nhịn được khẽ chau mày. Không hiểu sao, ông cảm thấy Liên Thủ Nghĩa cũng không có ý tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 790, cãi nhau mọi người muốn Liên Kế Tổ đến cửa hàng giấy cuộn làm công. Đám người Liên Thủ Nghĩa đều tán thành, Liên Kế Tổ lại không muốn đi. Liên Thủ Nhân ngồi trên giường không nói chuyện, bộ dạng như không muốn phát biểu ý kiến. Tưởng Thị từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn Liên Kế Tổ một cái, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Liên Kế Tổ do dự đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, hơn nửa lại cúi đầu, không đi theo Tưởng Thị. Tưởng Thị đi đến cửa, thấy Liên Kế Tổ không đi theo, chân mày hơi trao lại, cũng đứng đó không đi tiếp nữa. Chu Thị ngồi xếp bằng trên giường, hai tay nắm chặt, cũng không nói gì. Đối với những loại chuyện như thế này, Chu Thị từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia hay có ý kiến. Một hồi lâu, Liên lão gia tử không nói tiếng nào, chỉ có Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang vẫn đang hi hi ha ha cười nói. Dường như chuyện Liên Kế Tổ đi làm ở cửa hàng đã được quyết định rồi vậy. Có hai huynh đệ bọn hắn ở ngoài làm việc, nhà chúng ta cái gì cũng không cần lo. Liên Thủ Nghĩa tuét miệng cười. Liên Kế Tổ không nhịn được, chỉ có thể ngẩng đầu lên trông mong nhìn Liên lão gia tử. Sắc mặt Liên lão gia tử không thay đổi, chỉ là trong lòng vô cùng rối ren. Tư tâm mà nói, ông không nỡ để Liên Kế Tổ đến cửa hàng làm công, nhưng chuyện đi dạy học là chuyện không thể xảy ra. Bị người sai xử, không có thể diện, hơn nữa tuy nói là học nghề cũng không làm việc gì nặng nhưng lại có rất nhiều hạn chế, làm cho người ta mệt mỏi. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng lại không thể nói ra. Bởi vì, bất luận trong lòng ông đối với đứa cháu đích tôn này khác biệt như thế nào, ngoài mặt ông vẫn hy vọng mọi người tin tưởng, ông đối với bất cứ đứa cháu nào cũng yêu thương như nhau. Nhất là nhà cũ bây giờ, do việc làm mai cho Liên Thủ Nhân lúc trước, quan hệ của những người trong nhà đã rất căng thẳng. Lúc này, ông không thể để mọi người nói ông cưng chiều, thiên vị Liên Kế Tổ. Tại sao Tứ Lang phải đi làm công, Liên Kế Tổ lại không thể đi? Bởi vì Liên Kế Tổ học hành bao nhiêu năm, quen thói sung sướng an nhàn, hắn không quen bị người sai xử, không chịu nổi cực khổ. Nhưng Tứ Lang thì khác, hắn chịu khổ quen rồi, quen bị người sai xử, đã ăn không ít khổ. Nhưng nguyên nhân này bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Muốn giữ Liên Kế Tổ lại, nhất định phải tìm ra lý do hợp lý. Thực tế rất khó tìm, nhất là dưới sự thúc ép của đám người Liên Thủ Nghĩa. Lão đại, chuyện này con thấy sao? Liên lão gia tử nóng lòng nhưng không thể không nói năng gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Liên Thủ Nhân. Con, Liên Thủ Nhân ngẩng đầu lên, nhìn lão gia tử, lại nhìn Liên Kế Tổ, cha. Người là chủ gia đình, chuyện này người quyết định là được rồi. Hiện nay ở nhà cũ, người nghe lời Liên lão gia tử nhất chính là Liên Thủ Nhân. Chỉ là lời nói của Liên Thủ Nhân tuy dễ nghe, nhưng không giúp gì được cho Liên Kế Tổ. cũng không giúp được lão gia tử. Nhưng điều này không có gì lạ cả, Liên Thủ Nhân tuy đã là người trưởng thành, sống đến hơn 40 mấy tuổi rồi, có lúc nào ông ta phải chống đỡ gia đình, giúp đỡ cho Liên lão gia tử đâu chứ? Ông nội, cháu lớn như vậy rồi, con của cháu cũng lớn rồi. Liên Kế Tổ nghe Liên Thủ Nhân nói như vậy, sợ tiếp theo Liên lão gia tử sẽ gật đầu đồng ý, vội vàng nói, hay là cầu xin tứ thúc cho cháu vào học đường tùy tiện làm chút việc gì đó cũng được. Người ta không phải nói rồi sao, học đường không cần người làm, người ta sớm đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Tứ lang nhìn qua Liên Kế Tổ nói, lời của Liên Kế Tổ bị tứ lang chặn lại, chỉ có thể nhìn Liên lão gia tử cầu cứu. Liên lão gia tử trao chặt chân mày lại như thắt nút. Tình hình trước mắt, nếu không muốn cho Liên Kế Tổ đi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, dùng quyền làm chủ gia đình của ông, như vậy không thể làm cho mọi người tâm phục, mà còn làm cho bọn họ nói ông thiên vị. Liên lão gia tử không muốn làm vậy, nhưng cũng đau lòng Liên Kế Tổ, không hạ nổi quyết tâm để Liên Kế Tổ đi làm. Chuyện này từ từ nói sau. Hồi lâu, Liên lão gia tử cuối cùng mở miệng, Kế Tổ cứ từ từ, còn tứ lang muốn đi, cứ đi trước. Không phải ta thiên vị Kế Tổ, ta cũng chỉ vì gia đình chúng ta mà thôi. Kế Tổ học nhiều như vậy, ta lại đi tìm tứ thúc nó, có thể tìm cho Kế Tổ công việc càng phù hợp hơn, tiền cũng nhiều hơn, đến lúc đó nhà chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Không có học, nhưng nó còn nhỏ, nếu đi học nghề chắc chắn sẽ học nhanh hơn Kế Tổ. Liên lão gia tử nghiêm mặt nói xong, Liên Kế Tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang không nói chuyện, đợi hồi lâu tỉnh táo lại, Tứ Lang liền cười lạnh hai tiếng. Lão gia tử nghiêm mặt, xem như không nghe thấy. Chỉ là, giây phút đó trong lòng ông giống như làm đổ lọ ngũ vị, cảm giác gì cũng có. Ông không muốn làm như vậy, nhưng ông thật sự đã hết cách rồi. Ví như lúc cả nhà Liên Thủ Tín ở đây, Ngũ Lang nói một phen như vậy trước mặt ông, nếu là lúc trước, ông sẽ không nói ra yêu cầu đã dự tính. Nhưng hôm nay, ông không thèm để ý lời Ngũ Lang mà vẫn nói ra yêu cầu của mình. Giống như bây giờ, ông cũng sẽ không làm vậy, không công khai thiên vị, không để bọn họ nghe được những lời thiên vị rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay, ông lại làm điều đó. Ông nội Tứ Lang cười lạnh hai tiếng, thấy Liên lão gia tử không có phản ứng, liền nói, cháu đi làm ở cửa hàng. Mỗi ngày đi đi về về hơn 60 dặm đường, nhất định cháu đi không nổi, cháu muốn ở nhà cô cả, ông thấy thế nào? Giọng điệu Tứ Lang cứng ngắc, nghe không giống như đang thỉnh cầu Liên lão gia tử, thậm chí còn không phải là thương lượng. Liên lão gia tử vừa mới công khai thiên vị Liên Kế Tổ, trong lòng đang có chút áy náy với Tứ Lang, đối với yêu cầu của Tứ Lang cũng không tiện cự tuyệt trực tiếp. Đi không nổi thì đừng đi. Không đi cửa hàng gì đó cũng không ai bị đói chết. Chu Thị đột nhiên nói, bà căn bản không thèm nhìn đến Tứ Lang, chỉ nhìn lão gia tử. Nhà cô cả nó cũng không phải mở tiệm xe ngựa, cũng không phải đại tài chủ gì, nhà cửa chật chội, lại thêm một tên tiểu tử ở nữa thì còn ra cái gì. Có thể kiếm tiền thì kiếm, không kiếm được thì thôi, làm phiền nhà người ta làm gì, người ta cũng không phải họ Liên. Trong lòng Liên lão gia tử tán thành lời nói của Chu Thị, con gái gả đi chính là con nhà người ta. Chuyện nhà của mình nên tự giải quyết với nhau, không tiện làm phiền người ta. Không phải Tứ Lang muốn tốt cho cả nhà sao? Liên Thủ Nghĩa tức giận nói, đại tỷ không phải là khuê nữ của Liên gia, không phải là cô ruột của Tứ Lang sao? Nhà nàng ở mà nhỏ cái gì? Lúc trước, cả nhà đại ca mỗi lần đến đó ở là ở cả hai tháng liền. Không ai nói cái gì chật chội, tài chủ, tiệm xe ngựa gì. Sao đến Tứ Lang lại không được? Tứ Lang đang làm công việc đứng đắn còn gì? Tứ Lang của ta không phải là người Liên gia sao? Thế nào nhà này, đạp một người rồi lại nâng một người, chính là đạp chúng ta. Ta biết, cái nhà này coi thường chúng ta. Hà Thị cũng ầm ĩ nói chen vào. Cái gì mà không họ Liên, nhờ nhà cô cả giúp một chút. Nhà cô cả liền trở thành người khác. Vậy sao cô cả đến nhà chúng ta không ai nói? Nhà cô cả xảy ra chuyện lao tù, không phải nhờ tứ thúc của cháu giúp đỡ mới yên chuyện đó sao? vậy tứ thúc của cháu cho ông bông vải này kia, sao không cho chúng cháu mà cho cô cả? Tứ lang mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói, mỗi năm bánh trái, đậu phụ đông đều cho nhà tỷ ấy. Liên Thủ Nghĩa lại nói, chúng ta còn không được ăn những thứ đó. Hà Thị chen miệng nói, chỉ biết ăn thôi, ăn không bao giờ đủ, làm chẳng bao nhiêu. Chu Thị bị cả nhà Liên Thủ Nghĩa công kích, vạch trần chuyện tư tâm của bà, nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Hà Thị mắng trước. Trong nhất thời, mấy chuyện thối nát đều bị lật ra. Ngươi nói lý của ngươi, ta nói lý của ta. Cả phòng cãi nhau loạn thành một đoàn. Liên lão gia tử vốn đã phiền não, bây giờ còn nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, càng cảm thấy đầu to như cái đấu, khí huyết cuồn cuộn. Bởi vì bản thân ông lúc này cũng không tìm ra được cách giải quyết hợp lý. Lúc bắt đầu ông có chút cam chịu không quản bọn họ, đợi Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị đều đứng dậy, cùng Chu Thị càng cãi càng hăng, lúc này ông mới lên tiếng ngăn cản. Chỉ là, lúc này không ai chịu nghe ông.